Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 269, hai điều kiện. Trên người của ta không có bất kỳ có thể làm tưởng thưởng gì đó cho ngươi. Thon mở ra rồi hai, tay của mình bất đắc dĩ nói, hắn nắm nhánh cây cùng thánh linh chiến đấu không phải là vì giả bộ. Mà là hắn thật không có cái gì tiện tay vũ khí. Hắn đi qua trang bị đều ở lại yên diệt trong quân đoàn rồi. Cho nên không thể làm gì khác hơn là nắm nhánh cây thích hợp xuống. Bây giờ Thon là người không có đồng nào. Nghèo đến ăn cơm đều phải dựa vào chiến thần út tiếp tế. Nhưng ta có thể đáp ứng giúp ngươi một lần. Thon dùng cực kỳ giọng thành khẩn nói với gia nãi. Bất gia giới. Chỉ cần không vượt qua ta phạm vi năng lực, không vi phạm ta, đạo đức, bất kể ngươi nghĩ ta nói lên yêu cầu gì, ta đều hội trợ giúp ngươi hoàn thành. Chỉ có một lần hơn nữa ở chứng minh phương pháp của ngươi quả thật có dùng chi sau. Thon một câu, nói này tiếng nói rơi xuống thời điểm, già nãi bất ra giới trước mắt bắn ra một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Ẩn tàng nhiệm vụ vĩnh hằng người Thon cảm tạ. Nhiệm vụ nói rõ, Thon hy vọng ủy thác ngươi giải quyết thánh linh người khiêu chiến thiếu vấn đề. Nhiệm vụ yêu cầu, quest thưởng, Thon cam kết x1, nên khen thưởng có 5% xác suất mất đi hiệu lực. 5% xác suất mất đi hiệu lực. Ý tứ chính là chỗ này vị vĩnh hằng người có một tin xác suất hội nói không giữ lời lạc tương đương. Nhưng vẫn sức dụ dỗ lớn vô cùng nha. Thon nhưng là có thể đem một đống lớn tuyển thủ nhà nghề khấu trên đất đánh ra hỏa. Mặc dù khen thưởng chỉ có một lần coi Thon là trưởng thành triệu hoán thú đến lái. Nhưng lần này đủ ra nãi bất ra giới đem ra phát đại tài rồi. Ta đây bắt đầu nói, ra nãi bất ra giới bắt đầu dạy Thon thời điểm. Còn lại thân tuyển giả môn cũng đều bu lại. Bọn họ cũng rất tò mò thánh linh môn rốt cuộc khát vọng cái gì. Nhưng già nãi bất ra giới giáo sư Thon không phải là cái gì gia tăng khen thưởng loại này nông. Cạn sự tình, mà là con mẹ nó hạ xuống phó bản độ khó. Cũng không thể nói là hạ xuống phó bản độ khó. Ít nhất phải khiến tới khiêu chiến Thon người chơi có một loại, ta có thể thắng, ảo giác. Một phe này pháp chính là... Chúng ta mỗi một vị thánh linh cũng có thể mang sinh mệnh đồ vật hóa thành một cái cụ thể trị số, cũng chính là lượng máu. Già nãi bất ra giới vừa nói trực tiếp nắm phúc của mình thanh âm sách. Lật tới không có gì cả trống không trang bắt đầu hóa. Nàng vẽ ra một cái khung vuông, hơn nữa mang thon lượng máu đánh dấu ra. Ta đối với cái từ hối này có ấn tượng. Đang cùng thánh linh giao chiến thời điểm bọn họ thường thường hội nhấc lên cái này. Diệu Nhật, thần tuyển tựa hồ biết rõ lượng máu là một cái thứ gì. Dạ, ngươi bây giờ còn sót lại lượng máu là 15,000. Già nãi bất ra giới nắm sách phúc âm lên logo biểu. Diễn cho Thon nói, đại đa số thánh linh cùng ngươi giao chiến thời điểm. Muốn đụng phải ngươi cũng rất khó. Chớ đừng nhắc tới cắt giảm HP của ngươi rồi. Già nãi bất ra giới xem qua Thon cùng Quyền Tàn Vân giữa tỉ thí video. Quyền Tàn Vân toàn bộ hành trình cũng không có sở tới Thon. Liền trực tiếp bị Thon cho nhấc đi xuống. Cho nên trên lôi đài có thể đem Thon lượng máu đánh dụng 500 điểm người chơi đã là toàn bộ. Người chơi bên trong PvP đại thần. 1000 điểm trên đều có thể bước vào chức nghiệp vòng rồi. 5000 điểm đó là đứng đầu tuyển thủ nhà nghề mới có khả năng làm được chuyện tình. Vì vậy Thon còn dư lại 15,000 điểm HP. Đối với đại đa số tuyển thủ, cho tới tuyển thủ nhà nghề đều là một cái tuyệt vọng lượng máu. Chỉ sợ bây giờ Triệu Minh Duy Ba trong trận chiến đấu sau hai chàng. Chỉ miễn cưỡng cạ rớt rồi Thon 300 điểm lượng máu. Cho nên ngươi lần sau chiến đấu trước phải thả một lần thủy. Già nãi bất ra giới cho mình quyền. Sổ nhỏ lên lượng máu vẽ một đoạn. Chỉ còn lại 2000 ngươi sẽ không phải là cái loại này lòng tự ái cao đến không muốn nhường loại hình chứ? Ta chỉ khát vọng cùng cường đại thánh linh chém giết. Nếu để cho những thánh linh đó một tay có thể đạt tới cái này một chút, nắm cánh tay của ta chặt đứt cũng không quan hệ. Thon nói một cái không tốt lắm cười chuyện vớ vẩn. Tự ái loại vật này tại hắn 5 tháng khá dài trong đã sớm không hữu hiệu. Hắn mong muốn chỉ có chính mình đang chiến đấu hội bị thương, cảm giác khẩn trương. Mà chỉ có thánh linh có thể làm được một điểm này. Tốt lắm, ngươi ngày mai đánh ván đầu tiên thời điểm để trước thủy. Khiến thánh linh mang HP của ngươi cắt giảm đến 2000 trở xuống. Ta sẽ ở bên cạnh lôi đài bên nhắc nhở ngươi. Già nãi bất ra rời nói. 2000 huyết, đây là thánh linh môn tùy tiện thả một cái cấp 40 kỹ năng liền có thể giết chết lượng máu. Giống như là kiếm khách bạt đao chảm, thương pháo sư lượng tử bạo đạn. Những thứ này cũng có thể đánh ra 2000 huyết trở lên tổn thương. Hỏi như vậy để tới trước là bởi vì hoàn toàn không đụng tới thon. Đụng phải cũng phải đụng phải rất nhiều hạ tài có thể đánh bại hắn. Bây giờ chỉ cần đụng phải thon một chút, bất kể ném kỹ năng gì, chỉ cần kỹ năng lau đi thon. Như vậy 63 vạn người chơi mắt chủ cơ là có thể trực tiếp ôm về nhà rồi. Như vậy trải qua các nhà chơi là đánh hay là không đánh, chỉ sợ những thứ kia tuyển thủ nhà nghề cũng sẽ len lén chạy tới thử một chút vận khí chứ. Làm như vậy có một cái tệ đoan, đó chính là người bị đụng phải 1-2 lần, người cũng sẽ bị phán định là thất bại. Già nãi bất ra rời nói, thánh linh môn còn có lượng máu cái này một cân nhắc tiêu chuẩn sao? Ta còn tưởng rằng là chiến đấu đến nhất phương không cách nào nhúc nhích mới thôi. Cái này căn bản không phải tệ đoan. Xin lỗi, nói tiếp đi. Thon kềnh chế rồi nụ cười trên mặt nói. Hai liền có chút phiền phức rồi. Vốn là ngươi thêm tiền ta có thể giúp ngươi cặn kẽ giải thích một chút. Liền như vậy, ta liền trực tiếp nói. Già nãi bất ra giới đối với chức nghiệp vòng cũng không quá quen. Nàng cũng không có biện pháp giải thích quá rõ. Loại nghiệp vụ này tài nghệ không cao đồ vật. Già nãi bất ra giới thì sẽ không lấy ra bán lấy tiền. Cho nên hắn trực tiếp mở ra phúc của mình thanh âm sách. Phát hiện không có biện pháp mang trên nét hình ảnh biểu diễn cho thon nhìn sau khi. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ viết rồi một cái tên. Danh tự này là dùng cái thế giới này ngôn ngữ viết ra. Già nãi bất ra giới vì có thể ở thần phù hộ trấn tốt hơn kinh thương. Tự học cái thế giới này ngôn ngữ. Quyển Tàn Vân, thon đọc lên danh tự này. Không sai, ngươi có ấn tượng sao? Già nãi bất ra giới hỏi. Có ấn tượng, vị thứ nhất cùng ta đối chiến thánh linh. Chiến đấu của hắn phương thức vô cùng non nớt. Giống như là vừa phá trứng chim non như thế. Thon nói, vừa phá trứng chim non, già nãi bất ra giới nghe thon đánh giá. Quyển Tàn Vân mặc dù vừa trưởng thành là tuyển thủ nhà nghề không bao lâu. Tuổi tác cũng rất nhỏ nhưng chiến đấu của hắn thiên phú thật rất cao. Chỉ sợ đổi một cái trò chơi thánh linh, cũng có thể đánh thượng thiên thê top 30 là có thể nhìn ra được. Quyển Tàn Vân là một cái khả tạo chi tài. Quyển Tàn Vân như thế nào đi nữa tuổi trẻ cũng mạnh hơn thánh linh trong phần lớn người chơi. Kết quả đến thon nơi này thì trở nên chim non rồi hả? Tất cả thánh linh trong mắt của ta đều là vừa phá xác không lâu chim non. Chỉ có một tiểu bộ phân vũ dược bắt đầu đầy đặn. Thon cũng không che giấu nói thẳng. Bọn họ mặc dù nắm giữ cường đại phệ thần chi lực lượng của thần. Hơn nữa lực lượng dọc theo đường đi mỗi người không giống nhau. Nhưng bọn hắn lại không có biện pháp rất tốt khống chế sức của chính mình. Chẳng qua là mang phần lực lượng này dùng khắc bản phương pháp thả ra ngoài thôi. Câu này nói xong, già nãi bất ra giới nhìn bên người đứng một đám thần tuyển môn. Bọn họ rối rít lau một chút cái trán không tồn tại mồ hôi lạnh. Những thứ này thần tuyển bị cái loại này thánh linh chim non cho mổ được cả người trên dưới đều là. vết thương, một ít thần tuyển lúc trở lại thiếu chút nữa tại chỗ qua đời. Coi như thánh linh là chim non, phòng trừng cũng là cái loại này thực nhân ác điểu cấp bậc chim non. Một quả đàn ước chừng một tòa nhà lớn cao như vậy quái thú. Như vậy sau khi quyền tàn vân ngươi tới khiêu chiến lời của ngươi, ngươi nghĩ biện pháp truyền thụ một chút hắn một ít tuyệt thế võ công cái gì? Ta cũng không biết hình dung như thế nào, chính là khiến hắn biến lợi hại một chút. Già nãy bất ra giới cũng không biết loại phương pháp này có hữu dụng hay không, nhưng đây là giải quyết thon không có khiêu chiến đối thủ phương pháp tốt nhất. Đó chính là do quyền tàn vân đến ở quý sau cuộc so tài đối trận quân lâm thiên hạ trong lúc. Dùng thực lực tuyệt đối mang chung quanh lưu ngôn phỉ ngữ cho đánh nát. Nhưng già nãy bất ra giới đối với chức nghiệp vòng không biết gì. Cho nên đề nghị này nàng tâm lý vẫn là không có chuyện nào phổ. Ta đang chiến đấu đã tải thử đồ giáo sư những thánh linh đó một ít chiến đấu kỹ xảo. Hy vọng có thể để cho bọn họ trở nên mạnh hơn. Nhưng ta chỉ gặp qua vị kia quyền tàn vân một lần. Thon có ý tứ là hắn muốn dạy quyền tàn vân. Điều kiện tiên quyết là hàng này nguyện ý tới cho mình đánh. Cái này ta nghĩ biện pháp. Ta còn là nhận biết quyền tàn vân bằng hữu, bằng hữu, bằng hữu, bằng hữu. Mới có thể khiến hắn tới cùng ngươi đánh lên mấy trận đi. Già nãi bất ra giới thật không xác định có thể thành công hay không, nhưng vẫn là nhất định phải thử một chút. Dù sao nàng cũng là thánh linh người chơi, nhìn thấy toàn bộ lưới hắc thánh linh nàng cũng thật không thoải mái. Mà thôi, U Linh dưới trạng thái chạm sau lưng ra nãi bất ra giới Giang Kiều so với một cái ok thủ. Thế, ra nãi bất ra giới nói bằng hữu đương nhiên là Giang Kiều. Bạn của Giang Kiều chính là Triệu Minh Duy. Bạn của Triệu Minh Duy đương nhiên là Mặc Thì Quy. Bạn của Mặc Thì Quy liền đến quyển tàn vân rồi. Bất quá Giang Kiều tỉ mỉ nghĩ lại ra nãi bất ra giới kế hoạch là có thể được. Dược động hạch tử câu lạc bộ phòng trừng cũng có chủ ý này. Mà quyền tàn vân bây giờ cũng ở đây tuyến. Hắn đang ở sống lại người thánh đường cùng phù nhã ly tán dóc đâu mọi người là gần đây áp lực quá. Lớn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.